Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, băng phong hồ núi. Sở Phàm đích thật là một thiên tài, lại này ngưng huyết độc, thật giống như Tần Phong lúc ấy tại hỏa nham vị diện xuất hiện thời điểm. Sử dụng đóng băng đạn, có thể hữu hiệu át chế địch nhân, ngưng huyết độ đem huyết dịch ngưng kết. Để mang theo máu tươi huyết ma nhân huyết dịch hóa thành thể rắn. Dạng này đối phương liền sẽ không dùng loại phương thức này. Lây nhiễm càng nhiều nhân loại. Rất không tệ. Tần Phong tiếp thu Sở Phàm đồ vật. Sở Phàm cũng hoàn thành lần này báo cáo. Dự định đi nghiên cứu một chút trường sinh còn có vị diện sụp đổ đầu đề. Bất quá lúc sắp đi. Hắn cũng quay đầu trở lại. Hỏi thăm Tần Phong. Tổng tài. Cho nên tương lai thức tỉnh chiến sĩ cái này, người dự định toàn diện mở rộng sao? Ta nhìn rét ý nghĩ, là cảm thấy cái này thí nghiệm, có lỗ thủng, Tần Phong mi tâm nhíu một cái. Loại này 100% thức tỉnh, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ sự tình. Rét vẫn là cho rằng có lỗ thủng, thế mà không hài lòng lắm. Tần Phong trong đầu, nhớ tới rét phóng xuất ra màu đen trường long dáng vẻ. Ta cũng cảm thấy, nếu như nhân loại chỉ dùng lực lượng của thân thể, như vậy, sẽ không thái quá yếu ớt. Loại này yếu ớt, không phải chỉ nhục thân lực phòng ngự không rất cường hãn. Tần Phong một thân khổ luyện cổ võ giả lực phòng ngự cường độ, có thể so với ngang cấp thú hoang. Dạng này hắn, kỳ thật tương đương cường hãn. Thế nhưng là Tần Phong như cũ cảm thấy yếu ớt, cường đại nhục thể. Cũng có mạnh hơn đao kiếm, có thể xuyên thấu, liền như là thanh vương đao, không có bất kỳ cái gì dị thú da thịt, có thể ngăn cản, dạng này vũ khí, là chỉ bằng vào nhục thân nhưng lấy phòng ngự sao? Mà bây giờ, chỉ có năng lượng, mới là mạnh nhất tồn tại. Sở Phàm thần sắc, hơi sững sờ, sau đó, hắn lại khôi phục bình thường, quay đầu tiếp tục đi ra ngoài, chỉ là lời nói. Lại lưu lại, không nghĩ tới, người thế mà cùng rét ý nghĩ đồng dạng. Tần Phong trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Toàn dân thức tỉnh có lẽ chỉ là một cái mơ ước. Nhưng là Tần Phong cũng hy vọng, giấc mộng này có thể chậm rãi thực hiện. Tích tích tích, Tần Phong máy truyền tin. Vang lên, huyết hà vị diện bởi vì có khe hở đem cả hai nối liền cùng một chỗ. Bởi vì quy tắc của nơi này cũng không nhịn được dùng máy truyền tin. Chỉ cần thả ra một chút tháp tín hiệu, cùng vì một cái vị diện ở trong người, cũng có thể liên hệ đến Tần Phong. Tần Phong đưa tay, xuất hiện tại trên máy truyền tin người, để Tần Phong toàn thân chấn động, ghi chú thông tin dãy số bên trên, rõ ràng cho thấy một cái S. Tần Phong tiếp thông thông tin, máy truyền tin mở ra. Một cái giống như là phổ thông lão đầu người xuất hiện ở trên máy truyền tin. Đối phương ngậm lấy điếu thuốc đấu, thổi ra một điếu thuốc. Thời gian nửa năm không thấy, đối phương giống như lại già đi không ít. Hồ Sơn đại nhân, Tần Phong xông đối phương tôn kính nói. Nói thế nào, Hồ Sơn cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Lúc trước còn giúp Tần Phong đánh lui Z, thậm chí cùng Z có được ước hẹn 3 năm. Tần Phong thiếu Hồ Sơn một cái ân tình lớn. Tần Phong, ngươi bây giờ trong tay, có hay không loại vật này? Hồ Sơn trên tay, xuất hiện một cái óng ánh sáng long lanh huyết sắc tinh hạch. Nhìn lớn nhỏ lời nói, chỉ có B đoạn mà thôi. Trước khi trùng sinh Tần Phong chưa từng gặp qua Hồ Sơn. Cũng không biết, huyết hà này vị diện, đến cùng hấp dẫn nhiều ít S đoạn rời núi. Hiện tại xem ra. Hồ Sơn chính là một cái trong số đó. Có, đại nhân nghĩ muốn bao nhiêu? Tần Phong cũng không quanh co lòng vòng. Kỳ thật những này huyết ngưng tinh, hắn lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn. Loại này huyết ngưng tinh, nhân thể hấp thu cực hạn cũng là có. Mà lại, càng là già yếu người, hiệu quả càng rõ hiển. Ngoại trừ cái kia S đoạn huyết ngưng tinh, là hắn về sau cũng không nhất định sẽ gặp phải chân quý chủng loại. Cái khác, Tần Phong cũng dự định phiến bán đi. Người có rất nhiều. Hồ Sơn ngoài ý muốn nhìn một chút Tần Phong. Hiện khi tiến vào huyết hà vị diện người không phải số ít. nhưng là săn giết được huyết ma người lại quá ít. Tương phản, huyết ma giết chết người cũng rất nhiều rất nhiều. Mà lại, thế giới này còn có một số đáng sợ dị thú, tỉ như C đoạn trở lên huyết tiến trùng, cùng còn chưa phát hiện rơi hút máu, máu kền kền vân vân. A đoạn tinh hạch ta hiện tại có 5 cái. B đoạn, đại khái hơn 50 cái đi. Tần Phong nói một cái khái quát. Hồ Sơn trầm mặc lại, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Tần Phong, thật giống như muốn biết Tần Phong trong lòng bí mật đồng dạng. Ngươi, rất tốt, trước đó cũng là vì bảo hộ thiên kiêu, hy vọng Hoa Hạ có thể có mới S đoạn sinh ra. Nhưng là nói nghe thì dễ, Hồ Sơn phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Cái này ngủ say, chỉ là chỉ thân thể của hắn bên trên ngủ say. Tuổi của hắn thực sự quá lớn, tăng thêm sớm mấy năm chiến đấu, tổng là có chút tổn thương. Thân thể ngủ say về sau, Hồ Sơn phần lớn thời gian đều là dùng ý thức lực tiến vào ý thức lực thế giới bên trong, hiểu rõ các nơi phát sinh sự tình. Chỉ là Tần Phong cường đại, ngoại trừ từng cái chiến công bên ngoài, cái này là lần đầu tiên, lần nữa rõ ràng cảm nhận được, ta đối vị diện này không quá quen thuộc, ngươi tìm đến ta đi. Ta ở mảnh này phế tích bên cạnh, cái kia thổ hệ thành lũy, hẳn là ngươi thành lập a. Vâng, đại nhân, chờ một lát ta một hồi. Tần Phong cũng không có trì hoãn, chào hỏi một tiếng Bạch Ly. Hai người liền thuấn gian di động đến kia thành lũy ở trong. Lúc này thành lũy bên ngoài cũng đều là nhân loại. Thậm chí, cái này đã không chỉ là một cái pháo đài. Cái khác Tần Phong vị diện nhân loại cũng học theo, bắt đầu dựng lên thành lũy. Mà Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh thường xuyên làm như thế, chính là đem kiến trúc dựng cùng một chỗ, cho nên rất nhanh tạo thành một mảnh công trình kiến trúc. Những người này nhóm lửa ăn cơm, những cái kia khe hở rơi xuống qua người tới, còn cần một chút tinh tệ, trao đổi đồ ăn, tựa hồ, đây cũng không phải là tại nguy hiểm huyết hà chưa ngủ, mà là hoang dã ở trong thám hiểm mà thôi. Thậm chí, Tần Phong còn tại thành lũy bên cạnh, thấy được Cung Cát cùng Khắc Lợi phu tư vui sướng tiến hành giao lưu. Hai người đều là quan hệ dị năng giả, tự nhiên thối hơn vị giống nhau một điểm. Tần Phong quét qua, liền thấy huyết hà bên chiến trường, còn có trắng lóa như tuyết chi địa. Vị trí giữa thành lập một cái mộc mạc phòng nhỏ, những người kia không dám đến gần nơi này, bởi vì đã cảm nhận được kia băng lãnh khí tức, càng là biết đây là ai. Tần Phong mang theo Bạch Ly đi tới, cái khác tầm mắt của người bất chi bất giác chuyển tiến đến gần một cái S đoạn cường giả, tự nhiên sẽ gây nên chú ý của những người khác, thậm chí có ít người còn muốn kết giao, hy vọng về sau đối với mình phát triển có chỗ tốt. Chỉ là nếu như đưa tới S đoạn cường giả phản cảm, coi như không xong. Cái kia S đoạn cường giả những người này đều không có gặp qua, nhưng là băng lãnh bông tuyết cũng đủ để cho bọn hắn nửa đường bỏ cuộc. Bất quá, bọn hắn rất nhanh kinh ngạc phát hiện Tần Phong cùng Bạch Ly không có chút nào nhận tổn thương do giá rét, cứ như vậy thoải mái đi tới một tòa băng tuyết phòng nhỏ. Hồ Sơn đại nhân, Tần Phong tiến vào băng tuyết phòng nhỏ bên trong, liền thấy Hồ Sơn ngồi trên ghế, bút mê dưỡng thần, toàn bộ thân thể đều hiện ra đóng băng trạng thái, cứng ngắc vô cùng, đồng thời, khí tức cũng bị khóa chặt lại. Trước đó Tần Phong vẫn là C đoạn, mặc dù có ánh mắt, nhưng là khí tức cảm giác tương đối yếu một ít, cảm thấy Hồ Sơn đại nhân khá cường đại, mà bây giờ, cảm giác được vẫn còn có một cái khác khí tức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.